Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, ai dám nói ngươi là tang thi cái dạng gì, ngươi cái dạng gì, ngươi cùng tang thi có dám điểm giống nhau ta nói cho ngươi Hầu Dĩnh. Đừng con mẹ nó đem sức tưởng tượng dùng tại đây loại đồ vật phía trên. Trước kia như thế nào không gặp ngươi cấp công ty trò chơi kế hoạch ra quá một phân lực. Ta cảnh cáo ngươi đừng miên man suy nghĩ. Ngươi là nhân loại, sẽ không trở thành đệ nhị loại đồ vật. Trước kia, hiện tại, tương lai, đều không thể. Hắn trước ngực hồng hộc rung động, là khí tới rồi cực điểm. Mơ siêu phương Đông Bạch cũng nói. Hầu ca, đừng nói ta không chiếu cố bệnh nhân cảm xúc. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần có loại này không nên có ý niệm. Vạn nhất trở thành sự thật làm sao bây giờ? Mọi người sắc bén tầm mắt nhìn thẳng Phương Đông Bạch, người sau, ngoặc kép, ta nói vạn nhất sao, chương 143 Lưu Chiêm đám người nhất trí cho rằng sẽ không có cái này vạn nhất. Lưu Chiêm nói, Hầu ca, chúng ta đều tĩnh hạ tâm hảo hảo phân tích một chút, hắn đã có một ít ý tưởng. Chẳng qua hiện tại đầu óc lộn xộn, logic hỗn loạn, yêu cầu một chút thời gian sửa sang lại. Nghe bọn hắn an ủi Hầu Dĩnh sau một lúc lâu, mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại, vững vàng nói, Hầu ca, nếu lần thứ hai cảm nhiễm là sự thật nói, đều bị trừng ta hiện tại là lớn mật giả thiết lý tính phân tích. Các người đừng quấy nhiễu ta ý nghĩ, hưởng thụ một phen bị coi làm cái đinh trong mắt cảm thụ lưu. Chiêm tức giận mà hồi trừng mắt nhìn đại gia, ngay sau đó nói, các ngươi tưởng a. Nếu lúc trước mặt thế bùng nổ thời điểm, Hầu ca thật sự bị tang thi cắn quá, thẳng đến lần thứ hai cảm nhiễm trước, Hầu ca hoàn toàn không có xuất hiện bất luận cái gì tang thi hóa triệu chứng. Này rất có thể là bởi vì, khi đó, cảm nhiễm Hầu ca chỉ là nhất cấp dị năng giả, hoặc là bình thường tang thi, ở lần thứ hai cảm nhiễm sau, Hầu ca cũng thực mau khôi phục. Chỉ có ở Hầu ca đối tinh hạch năng lượng có đại lượng nhu cầu thăng cấp cùng năng lượng thiếu hụt. Dưới tình huống mới có thể xuất hiện, rất có thể là bởi vì, Hầu ca dị năng cấp bậc duyên cớ, ở Hầu ca cấp bậc ổn định, thả so bên ngoài tang thi cao vừa đến 2 cấp tả hữu. Tang thi virus cũng không dám ở Hầu ca trong thân thể lỗ mãng, như vậy. Hiện tại Hầu Dĩnh bị kia chỉ thất cấp tang thi kích phát tang thi hóa triệu chứng. Liền có thể làm ra giải thích, Hầu ca là thất cấp cao giai, cấp bậc nói đến cùng không có so với kia chỉ tang thi cao nhiều ít. Hơn nữa là ở gặp phải thăng cấp nhu cầu cấp bách đại lượng năng lượng tình hình hạ nghịch hướng. Tưởng tượng, biện pháp giải quyết chính là, làm Hầu ca đột phá bát cấp, Lưu Chiêm giải quyết dứt khoát a chiếm ngươi có thể a. Nói rất đúng, quá đúng, thông quan đạo cụ là tinh hạch nói. Kia còn sợ gì a? Các huynh đệ, chúng ta chạy nhanh đi làm việc, giết hắn cái 3-4 tòa thành thị, còn sợ tinh hạch không đủ sao? Sát len sợi tang thi a, kia đều là thấp kém phẩm, chúng ta liền hồi Châu Giang căn cứ, từ cấp ngũ cấp tang thi tinh hạch khẳng định so cấp thấp cường. Mọi người mồm 5 miệng 10 mà nói, từ tĩnh mịch chung khôi phục lại, tràn ngập nhiệt huyết Hầu Dĩnh cười khổ không được. Vỗ vỗ tay nói, đều đừng cãi cọ, dù sao tang thi sinh vật là sát không xong cũng chạy không được rất xa, Lưu Chiêm nói. Hầu ca, ấn ta nói việc này không nên chậm trễ, biện pháp này có phải hay không đáng tin cậy đến thử qua lúc sau mới biết được. Sớm một phút cũng là chuyện tốt, nếu không được, chúng ta còn chờ mau chóng tìm kiếm đệ nhị loại giải quyết phương án. Tần Hữu Xuân bọn họ sự tình vốn dĩ cũng không về chúng ta quản. Đem bọn họ mang về Hoàng Hà căn cứ giới thiệu hiên viên trong nhà môn đạo đã tận tình tận. Nghĩa, Giang Đào, đúng vậy Hầu ca, người ngoài nhàn sự chúng ta quản không được cũng quản không được. Hiện tại vẫn là thân thể của ngươi quan trọng nhất, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Hắn không phải thánh mẫu. Vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn quá nhiều mà can thiệp Vương gia thôn người sống sót cùng trường. Bạch chiến đội ân oán, hắn nói. Ta muốn nói hai việc. Một cái là, việc đã đến nước này. Ta không biết khi nào mới có thể khôi phục. Võ Nam bọn họ bên kia sợ là không hảo giấu giếm Mơ Siêu nếu không phải thông báo bọn họ. Chúng ta yêu cầu thương lượng. Cái thứ hai là, ta muốn tìm hồi ngay lúc đó ký ức, sửa sang lại rõ ràng lúc trước rốt cuộc tao ngộ quá cái gì. Có lẽ ta là có thể tìm được lại lần nữa khôi phục đáp án, công tôn tịnh. Hầu ca, ngươi này rất có thể là chịu kịch liệt kích thích thương tổn mà tự mình che chắn ký ức. Là mỗi một loại bảo hộ cơ chế, muốn khôi phục nói, trừ phi trải qua đồng dạng cấp bậc thương tổn có khả năng kích hoạt ký ức. Cũng chỉ có dựa vào thôi miên cùng thần kinh kích phát loại này biện pháp. Nhưng là nguy hiểm phi thường đại, tuy rằng đoạn gia liền có thôi miên năng lực tinh thần hệ dị năng giả. Nhưng là, nhân loại đại não cũng không phải là nói giỡn, liền tính hắn sẽ không động tay chân. Cũng rất có thể ở thôi miên trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn. Nhẹ thì làm cho ký ức hỗn loạn, nghiêm trọng thậm chí khả năng làm cho trí lực thoái hóa. Quá mạo hiểm, hầu ca, chúng ta còn có lựa chọn đường sống. Không cần mạo cái này nguy hiểm Mơ Siêu, làm bác sĩ. Minh bạch trong đó nguy hại công tôn tịnh cái thứ nhất phản đối, nhân loại đối đại não hiểu biết. Thiếu đến đáng thương, ai dám nói có nắm chắc không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Hiên Viên cũng nói, Hầu Dĩnh, không cần xúc động, nếu ngươi thật là tang thi, ta đã sớm bị ngươi cảm nhiễm Mơ Siêu, ta hiện tại không phải còn hảo hảo sao. Mọi người cuồng gật đầu, nói cái gì đều không có Lý Hiên Viên lời này tới thật sự, mọi người đều biết. Tang thi virus có thể thông qua tang thi. Bên ngoài thân tiếp xúc truyền bá, chẳng sợ chỉ là bị tang thi móng tay hoa thương một chút, cũng khó thoát bị cảm nhiễm vận rủi, Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh thân mật khăng khít. Chuyện gì đều trải qua, Lý Hiên Viên không phải còn hảo hảo sao? Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Hầu Dĩnh cùng tang thi không có một mao tiền quan hệ. Tang thi virus chỉ chưa tồn tại Hầu Dĩnh trong mắt bộ vị A. Mọi người tự tin lập tức liền đủ, Cơ Diệu càng là liên tục chụp Lý Hiên Viên bả vai nói. Hiên Viên nói thật tốt quá. Hầu ca, ngươi chính là buồn lo vô cớ, nhàn chứng đau, ta xem chúng ta nhân lúc còn sớm dọn dẹp một chút. Sớm một chút xuất phát, hồi Châu Giang căn cứ đại làm một phiếu, đến nỗi Hầu Dĩnh theo như lời cái thứ nhất vấn đề. So với cái thứ hai tắc dễ làm đến nhiều, Võ Nam năm người. Trải qua lâu như vậy ở chung, cũng minh bạch bọn họ làm người, chẳng qua, Lưu Chiêm còn có chút do dự, bọn họ quá tuổi trẻ, ta lo lắng bọn họ khẩu phong không đủ nghiêm cẩn, công tôn tịnh tắc có không giống nhau cái nhìn. Chúng ta hiện tại yêu cầu nhân thủ săn tinh hạch, Võ Nam bọn họ mấy cái người trẻ tuổi cũng không phải bồn. Hầu ca vẫn luôn mang kính dâm bọn họ không hỏi đó là bởi vì tôn trọng mà không phải không ý tưởng. Ít nhất ta cảm thấy bọn họ là đáng giá tín nhiệm. Hơn nữa chúng ta đại gia mỗi ngày như hình với bóng. Bọn họ chính là nghĩ thấu lộ cấp người ngoài cũng không con đường, Hầu Dĩnh. Ta nói ra, chính là tính toán báo cho bọn họ, nếu vô pháp thẳng thắn thành khẩn nói. Lần này hành động bọn họ cũng không thích hợp tham dự, cuối cùng thảo luận kết quả là báo cho, Võ Nam bọn họ ngầm tuy rằng có rất nhiều suy đoán, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được chân tướng xa so với bọn hắn tưởng tượng còn. Muốn tàn khốc, Lý Đông càng là trực tiếp khóc, dường như Hầu Dĩnh hoạn cái gì bệnh bất trị bệnh nguy kịch dường như. Không duyên cớ bị vốn là lòng dạ không thuận Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch hảo sinh khi dễ một hồi. Mới nghẹn thanh không dám khóc, Võ Nam ở mấy người chung nhanh nhất khôi phục bình tĩnh. Hắn tiêu hóa hạ đại gia đạt thành biện pháp giải quyết. Trong lòng cũng thập phần tán đồng, hầu ca, ta cảm thấy chúng ta trải qua đặt ở tứ cấp trở lên tang thi sinh vật thượng không sai. Nhưng là ba cấp sinh vật số đếm càng nhiều. Cũng có thể khởi đến nhất định tác dụng, chúng ta chiến đội trải qua cũng hữu hạn, sao không cùng Châu Giang căn cứ hợp tác, hoặc là đối ngoại tuyên bố huyền thưởng lệnh, làm mặt khác căn cứ người giúp chúng ta săn bắt ba cấp tinh hạch. Dù sao cấp gia nào đó người yêu cầu tứ cấp tinh hạch làm khen thưởng nói. Những người đó khẳng định che giả măng mọc, đến lúc đó chúng ta làm một cái đấu giá hội, ai ra giá cao thì được. Chúng ta có thể thu vào 3 cấp tinh hạch nhất định không phải ít, người trẻ tuổi đầu óc chính là tương đối linh hoạt, Lưu Chiêm đám người nghe qua cũng cảm thấy được không, từ cấp tinh hạch trung ẩn chứa năng lượng. Cùng cấp với hơn 1.000 viên 3 cấp tinh hạch, lấy ra tới đổi 3 cấp tinh hạch nhìn như phi thường có hại. Nhưng là nếu lấy bán đấu giá hình thức hướng nào đó phi thường yêu cầu loại này tinh hạch người bán. Ra nói. Không sợ chụp không ra thượng vạn viên 3 cấp tinh hạch hiệu quả. Như vậy số lượng tích lũy lên, cũng thập phần khả quan, Hầu Dĩnh khen ngợi nói. Thực được không, chúng ta không phải còn dư lại không ít tứ cấp tinh hạch sao? Quay đầu lại cùng Châu Giang căn cứ hợp tác, làm tiểu thật tỷ giúp cái này vội. Vừa lúc Trường Giang căn cứ cùng Xuyên Nguyên căn cứ rất nhiều người hiện tại đều ở quan vọng. Có tứ cấp tinh hạch làm mồi dụ. Không sợ hấp dẫn không đến những người này tới, 3 cấp tang thi cũng không phải tùy ý có thể thấy. Được, những cái đó muốn được đến tứ cấp tinh hạch người. Tới Châu Giang căn cứ mới là lối tắt, mấy người đối Hầu Dĩnh sùng bái chi tình giống như nước sông. Cuồn cuộn, Hầu Dĩnh nhìn bọn họ làm ra vẻ bộ dáng thật sự cười khổ không được. Hành đi, vì làm chính mình tâm tình thoải mái sao? Này phân tâm ý hắn cảm kích ngày hôm sau, Hầu Dĩnh đám người đem Tần Hữu Xuân liên can người chờ đưa đến Hoàng Hà căn cứ. Liên cùng Hiên Viên Tuệ, Lý Hàn trải qua một phen nói chuyện, lúc sau Mã Bất Đình để mà bay đi Châu Giang căn cứ, Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dân tuy rằng trước tiên được đến trong nhà thông chi, nhưng cũng không biết Hầu Dĩnh đám người chuyến này mục đích. Sau khi nghe xong đấu giá hội chú ý sao? Chẳng sợ bán đấu giá đoạt được không về Châu Giang căn cứ sở hữu. Hiên Viên Thật vẫn là thập phần vui mà tiếp nhận rồi cũng bảo đảm nhất định sẽ làm tứ cấp tinh hạch. Sao ra giá trên trời tới, nàng cùng Đoạn Dần, dễ dàng liền nhìn ra tới cái này hợp tác đối Châu Giang căn cứ chỗ tốt bán đấu giá tin tức một khi. Công bố, tứ phương hưởng ứng oanh động, phản ứng lớn nhất không gì hơn Thường gia cùng Thẩm gia, Thẩm Húc Vỗ. Án nói, không nghĩ tới Đoạn Dần bỏ được hạ loại này vốn gốc. Là ta xem nhẹ hắn. Châu Giang căn cứ tin tức ở Trường Giang căn cứ giấu đến gắt gao. Hiện tại tới rồi Thẩm Thường hai nhà thu phục Trường Giang căn cứ mấu chốt nhất thời điểm. Những cái đó dị năng giả lãnh tụ chung quá nửa đã cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị. Ở cái này quan khẩu. Bọn họ như thế nào có thể chịu đựng Châu Giang căn cứ chặn ngang một chân phá hư bọn họ thật vất vả. Mới kinh doanh tới thành quả. Cho nên chẳng sợ Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dần hôn lễ hiện trường thông cáo làm tam đại căn cứ xôi. Chào, Trường Giang căn cứ đối này vẫn cứ biết rất ít nhưng Châu Giang căn cứ lần này công bố tứ cấp tinh. Hạch bán đấu giá tin tức hoàn toàn không có điểm báo trước. Càng là trực tiếp phái người dùng phi cơ xoay quanh ở phụ cận phát ra quảng cáo. Bọn họ chính là muốn động thủ đem phi cơ đánh hạ tới đều không còn kịp rồi, hơn nữa Châu Giang căn. Cứ bán đấu giá là tướng mạo toàn bộ người sống sót. Liên tính là đối Thẩm gia cùng Thường gia, bọn họ cũng ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần bọn họ ra nổi giá mã, Thường Hồng buông ra Lâm vào lòng bàn tay móng tay. Cũng vì Châu Giang căn cứ, khẳng khái, mà giật mình. Chúng ta đã mất tiên cơ, trừ phi dùng phi thường thủ đoạn, nếu không cũng vô pháp ngăn cản dị năng giả hướng Châu Giang căn cứ lưu động. Hơn nữa, ngươi cam tâm làm tứ cấp tinh hạch bên lạc sao? Nàng cùng Thẩm Húc, hiện tại cũng bất quá là 3 cấp cao giai dị năng giả thôi, mà Châu Giang căn cứ bán đấu giá. Hiển nhiên là có nhằm vào. Công bố 10 viên tứ cấp tinh hạch chung, liền phải nàng cùng Thẩm Húc nhu cầu cấp bách tứ cấp tinh hạch, đây là bọn họ đột phá mấu chốt chính. Là, Hiên Viên gia cùng Đoạn gia rốt cuộc đã tới rồi cái dạng gì trình độ, mới có thể không chút nào sợ bọn họ nhiều ra hai cái tứ cấp dị năng giả người thừa kế thậm chí thấy. Vậy vui mừng, Châu Giang căn cứ. Nàng có lẽ hẳn là tự mình đi này một chuyến, chương 144 Châu Giang căn cứ ít ngày nữa đem cử hành tứ. Cấp tinh hạch bán đấu giá sự tình tuyên dương đến mọi người đều biết. thậm chí so Hầu Dĩnh bọn họ dự đoán còn muốn cuồng nhiệt theo đoạn dần theo như lời. Ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, Châu Giang căn cứ đã dũng mãnh vào hơn 1.000 tên là này mà đến dị năng giả cắt đứt thông tin sau. Kiều đại giã lão hoài bất mãn nói, làm đoạn dần chiếm đại tiện nghi, gian thương, Hầu Dĩnh khụ khụ hai tiếng. Kiều đại giã chỉ độn mà cảm nhận được Lý Hiên Viên dừng ở chính mình trên người khinh phiêu phiêu. Không có độ ấm tầm mắt, hắc hắc cười gượng lên, hắn như thế nào đã quên. Tới khoe ra chính là đoạn dần, nhưng bán đấu giá công việc kế hoạch vẫn luôn là Hiên Viên thật phụ trách à, bất quá. Châu Giang căn cứ này trận đầu bán đấu giá lại là tổ chức đến thập phần dụng tâm mơ siêu những cái đó. Dũng mãnh vào Châu Giang căn cứ dị năng giả, kiến thức quá Châu Giang căn cứ tình hình thực tế sau. Lấy Hiên Viên thật cùng đoạn dần thủ đoạn, không sợ lưu không được người. Liên tính đại bộ phận người ở bán đấu giá sau khi kết thúc vẫn là lựa chọn rời đi. Cũng đủ làm Châu Giang căn cứ đại kiếm một bút thả không đề cập tới tham gia đấu giá hội cách xù. Vào bàn phí, chính là này đó ngoại lai người ở Châu Giang căn cứ ăn uống ngủ nghỉ sở muốn tiêu phí cũng không. Phải số lượng nhỏ, huống chi, những cái đó được đến Châu Giang căn cứ cố ý vô tình lộ ra bán đấu giá giá quy định. Cùng với từng người đối thủ cạnh tranh thực lực lúc sau tràn ngập nguy cơ cảm do đó ở Châu Giang. Căn cứ xin lâm thời thân phận săn giết 3 cấp tang thi sinh vật nhiệm vụ dị năng giả nhóm mơ siêu nếu. Không có thực lực không tầm thường, bọn họ sẽ không biết tự lượng sức mình mà đường xa tiến đến tham dự tứ cấp tinh hạch bán đấu. Giá, mà Châu Giang căn cứ phi thường bá đạo. Phóng xạ khai đi mấy vạn dặm bờ biển đều sớm bị bọn họ nạp vào căn cứ an toàn trong phạm vi. Muốn ở bọn họ địa phương săn giết tinh hạch, sở muốn giao nộp phí dụng đồng dạng là một bút giá trên trời, Lưu Chiêm Tắc nói. Hầu ca, nhìn dáng vẻ, Châu Giang căn cứ lúc này đây hấp thu tinh hạch số lượng không phải ít. Không chuẩn chúng ta cũng có thể đánh cái gió thu, mượn điểm quang đâu, lời nói là nói giỡn. Nhưng đều không phải là không thể được. Hết chương.